Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 5, dành hôn sự. Góc truyện audio.com. Nghe Ngũ tiểu thư Cố Vãn Ngọc kể sinh động như thật. Một đoạn kinh thiên địa quỷ thần khiếp, chuyện xưa về trạch đấu được viết trong sách giáo khoa hiện ra. Nói ngày ấy khi đích trưởng nữ An Quốc hầu hậu Uyển Tâm mắt thấy không được, tắt thở, ngay lúc đó, tam tiểu thư hậu Uyển Vân mời các danh y kinh thành đến đều lắc đầu. Nói người đã đi, cứu không được nữa, tam tiểu thư nghe xong, liền khóc lớn lên, xác trưởng tỷ của nàng ta không buông tay, khóc tê tâm liệt phế. Nói với đại phu, trưởng tỷ của ta là người có tấm lòng nhân hậu như vậy, không có khả năng cứ đi như vậy, cùng xem, thân mình trưởng tỷ ta vẫn ấm. Nhất định là Trần sai rồi, cầu thần y nhất định nghĩ biện pháp cứu tỷ tỷ của ta. Vân Nhi từ nhỏ không có nương, trưởng tỷ đối ta chiếu cố có thêm, như nương như tỷ, chỉ cần có thể cứu sống tỷ tỷ của ta, chính là dùng mệnh tiện của Vân Nhi này đến đổi. Vân Nhi cũng nguyện ý, dứt lời, thế nhưng tìm cái chủy thủ, một dao cắt trên cánh tay như ngọc của mình, muốn noi theo hiếu tử cổ đại cắt thịt cứu nương. Cắt thịt cứu tỷ, may mắn đại a đầu xảo hạnh bên cạnh hậu Uyển Vân tay mắt lanh lẹ. Đoạt chủy thủ, nhưng trên cánh tay bạch ngọc này đã bị tam tiểu thư cắt ra một miếng thịt. Tam tiểu thư đau quá cơ hồ muốn ngất đi, lại cắn răng kiên trì cầm thịt, quỳ xuống khóc cầu thần y nhất định phải cứu tỷ tỷ nàng ta. Vừa khóc vừa kể ra tình nghĩa thâm hậu của nàng ta cùng trưởng tỷ. Ngay cả bà tử tâm cứng rắn nhất, nghe xong cũng nhịn không được chảy lệ, thần y đó là đại phu nổi danh kinh thành, lúc trước làm viện thủ thái y viện ở trong cung, lớn tuổi liền từ quan, bình thường trong ngẫu nhiên tiếp một ít bệnh nhân trần kim cao. Bệnh nhân trả bạc nhiều, lúc ấy một cánh tay của tam tiểu thư huyết nhục mơ hồ, đang cầm thịt quỳ xuống đất khóc cầu đáng thương như vậy. Liền ngay cả thần y này nhìn quen sinh tử, cũng bị cảm động rớt vài giọt lệ, rồi sau đó chuyện tam tiểu thư cắt thịt cứu tỷ, tin đích trưởng nữ An Quốc hầu đã chết liền loan truyền. An Quốc hầu ra cùng tiểu hầu ra sau 7 ngày về kinh. Sau khi về nhà, tiến vào linh đường, liền thấy tam tiểu thư một thân đồ tang, quỳ gối trước quan tài của trưởng tỷ nàng ta, cơ thể tiêu tụy, đôi mắt thũng như hạch đào, một cánh tay còn quấn băng vải. Nghe nói lúc này tam tiểu thư đã quỳ 7 ngày 7 đêm trước quan tài của trưởng tỷ. Nhìn thấy hầu gia cùng tiểu hầu gia trở về, khóc quỳ gối trước mặt hầu gia, dập đầu một cái, đau lòng khóc hô, phụ thân, nữ nhi thực xin lỗi phụ thân, nữ nhi không có chiếu cố trưởng tỷ, đều là lỗi của nữ nhi bất hiếu a, dù nữ nhi có chết, cũng không đủ để tha lỗi a, nói xong đầu đụng. Ngay cả tảng đá trên đất cơ hồ bị đập ra cái khe. Thời điểm hầu gia cùng tiểu hầu gia hồi kinh, dọc theo đường đi đã nghe nói tình huống trong nhà, tự nhiên cũng biết chuyện tam nữ nhi nhu thuận thiện lương này cắt thịt cứu tỷ. Này thấy cánh tay nàng quấn băng vải thấm ra máu, lại tại trước quan tài quỳ 7 ngày 7 đêm, lúc này lại đau lòng như vậy, tự nhiên là cảm động không thôi. Cùng lúc đó, Chiêu Hòa công chúa cũng đến phúng, thấy một màn này, đương trường liền cảm động đến nỗi khóc hôn mê bất tỉnh. Chiêu Hòa công chúa sinh trưởng ở hoàng gia, từ nhỏ nhìn quen mấy chuyện xấu xa, cái gì tỉ muội tương tranh, cốt nhục tướng tàn, nay nhìn đến một người trân trọng tỉ tỉ như thế, thiện lương, đơn thuần như thế, càng cảm thấy được hiếm thấy. Sau khi trở về, Chiêu Hòa công chúa đã đem chuyện chứng kiến bẩm báo thái hậu. Hơn nữa khóc nói, một thần nữ còn có thể như thế, con thân là công chúa, càng muốn cẩn thận tuân theo hiếu đạo, cố gắng phụng dưỡng thái hậu. Thái hậu nghe xong cũng cảm thấy tâm địa hậu Uyển Vân như vậy đúng là hiếm có. Có năng lực cảm hóa nữ nhi của mình, vì thế liền đem chuyện này bẩm báo thánh thượng, đương kim thánh thượng lấy hiếu đạo trị quốc, cực coi trọng người hiếu thuận, nghe xong cảm khái không thôi. Tuyệt bút viết xuống 4 chữ nhàn đức hiếu nữ, gọi người làm thành bảng hiệu, ban cho tam tiểu thư An Quốc hầu phủ hậu Uyển Vân. Còn ban rất nhiều dược liệu chân quý, để cho hậu Uyển Vân dưỡng thương,